Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, trở về U Linh Hào. Giá y vén khăn đầu, sóng lãng trong biển rộng, một chiếc toàn thân màu đen hải thuyền, lẳng lặng tung bay ở phía trên, bong tàu, một đầu đầy người thịt mỡ, một bước ba rung động không lông hắc cầu. Lè lưỡi ghé vào bong tàu bên trên phơi nắng, đen béo bên cạnh, một đầu hắc lư, cũng học hắc cẩu, ngồi phịch ở bong tàu, đầu lưỡi từ miệng khía cạnh cúi ra, nhìn cùng chết đồng dạng, từng cái cao lớn thô kệch, nhìn liền không giống người tốt thuyền viên, đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng tựa tại bong tàu bên trên giết thời gian. Còn có một vị hất lên một thân bạch ga giường, tay cầm một thanh lòe loẹt liền vỏ trường kiếm thanh niên. Một tay chống tại buồng nhỏ trên tàu cửa vào, mặt mũi tràn đầy khinh bạc ngăn lại xuyên tương đối thanh lương Nhiễm Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm cô nương, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi nhìn tiểu tụy không ít, tiếp tục như thế cũng không phải chuyện này, ta chỗ này có một pháp môn. Có thể truyền thụ cho ngươi, từ đó về sau, ngươi cũng không cần lại dựa vào người khác sống. Hừ, các ngươi những xú nam nhân, nhìn một chút con mắt, liền biết các ngươi lại nghĩ cái gì. Lan, ta đối với ngươi cái gì song tu pháp môn không có hứng thú. Nhiễm Tiểu Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thử đẩy hắn ra, đáng tiếc cánh tay nhỏ bắp chân, chính là không đẩy được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Nhiễm cô nương, ta là thật đau lòng ngươi. Ngươi liền nói một chút, làm thế nào ngươi mới tin ta? Phi, người trẻ tuổi, ngươi còn quá non, ngươi thế nào của ta chưa thấy qua? Các ngươi những nam nhân này, đều không có tốt đông tây. Ngô, thuyền trưởng ngoại trừ, ta đã sớm xem thấu các ngươi. Hống Lương ra xuất tường, khuyên Diêu tỷ. Kỹ viện, Hoàn Lương, xéo đi nhanh lên, Nhiễm Tiểu Nhiễm tức giận trào phúng. Đúng lúc này, nhìn thấy trên bầu trời một viên tinh thần sáng lên, xẹt qua bầu trời, Nhiễm Tiểu Nhiễm thuận miệng trở về câu. Ngươi đem viên kia lưu tinh hái xuống, ta liền tin ngươi, bạch y vung lên tóc, mặt mũi tràn đầy tự tin cười một tiếng, bên ngoài thiên vẫn tinh mà thôi. Lại nhìn ta cho ngươi hái xuống. Bạch y vung lên vướng bận bạch ga giường, nhảy lên một cái, hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ đột nhiên đã thấy viên này tỏa ra quang huy lưu tinh, vậy mà thẳng tắp hướng hắn bay tới. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tiểu Nhiễm cô nương, ngươi hãy nhìn kỹ. Bạch y rút ra trường kiếm, sức tưởng tượng kéo ra một kiếm hoa, đạo đạo kiếm ảnh bay qua, giống như giữa không trung bỗng nhiên nở rộ một đóa ngũ thải ban lan đóa hoa, thẳng tắp ngăn ở lưu tinh phía dưới. Sau đó, ngay tại hai sắp tiếp xúc đến trong nháy mắt, lưu tinh quang huy bên trong, cõng giá y Tần Dương huyện lộ ra thân ảnh, ngồi phịch ở Tần Dương trên lưng giá y, cảm nhận được kiếm khí tới gần. Tay phải ngón út chật vật dơ lên một chút, oanh, ngũ thải tân phân trăm trượng kiếm khí chi hoa, bỗng nhiên nổ tung, dường như cho tàn, bị người vung tay áo quét qua, liền triệt để tan thành mây khói. Đây là bách hoa kiếm thế, là thích hợp nhất chặn đường vẫn tinh, chém vỡ vẫn tinh lôi cuốn uy thế, còn có thể cam đoan có thể hoàn chỉnh thu nạp tất cả vật liệu. Ách! Cái gì đông tây, bạch y trang phục chính thức bước đầu, đã thấy hắn thi triển kiếm hoa, bỗng nhiên vỡ nát, còn có một cỗ lưu lại lực lượng, thoáng qua ở giữa, liền xung kích đến trên người hắn. Bạch y bị hù tóc đều nổ, quát chói tai một tiếng, giơ kiếm ngăn tại trước người, thoáng chốc ở giữa, trên người hắn hất lên bạch ga giường, ầm măng vỡ vụn. Liền bên trong nội y cũng vỡ nát thành bột mịn, mặt bị lực lượng vô hình thổi lất phất biến hình, chỉ thoáng dừng lại, thân kiếm vỡ nát, bạch y hóa thành một đạo thẳng tắp bạch ngấn, rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, từ trên trời giáng xuống lưu quang, cũng theo đó băng tán. Tần Dương cõng Già Y, chậm rãi rơi vào boong tàu. Không tệ, đều biết tới đón một chút ta. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này qua cũng không tệ lắm. Tần Dương quét một vòng, rất hài lòng, sau đó lại nhìn lướt qua trong biển không ngừng nổi lên địa phương. Đi người nhìn xem vị dũng sĩ này chết không, chết kiếm về cho hắn cỗ quan tài. Bạch Y thật đúng là vị dũng sĩ. Già Y mặc dù tổn thương phi thường nặng, cả người xương cốt trên cơ bản đều nát xong, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ở đâu là người bình thường có thể ngăn cản. Kiếm tu, tăng thêm hất lên một thân bạch ga giường. Ngoại trừ trước đó chủ động quy hàng Bạch Y, còn có thể là ai? Con hàng này vậy mà thành thành thật thật còn ở lại chỗ này đợi. Tần Dương quả thực có chút ngoài ý muốn. Thuyền trưởng, ngươi trở về, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhiễm Tiểu Nhiễm trong mắt ngậm lấy thủy quang, nhào lên ôm tay Tần Dương cánh tay không buông tay. Cọ lấy tay Tần Dương cánh tay, khóe mắt lại không ngừng liếc nhìn Tần Dương trên lưng Già Y. Thuyền trưởng, vị tỷ tỷ này là ai? Làm sao đi ra ngoài một chuyến liền cõng về một nàng dâu? Trường Hoan tỷ tỷ là mỗi ngày đều chờ ngươi đấy. Chớ cùng ta giả, ngươi có thể nhìn không ra vị này là tình huống như thế nào à? Khụ khụ, thuyền trưởng, ta đây không phải vào xem lấy hoan nghênh ngươi sao? Nhiễm Tiểu Nhiễm mặt không đỏ tim không đập, xác nhận không phải cõng về cái nàng dâu. Lập tức len lén cho buồng nhỏ trên tàu miệng, muốn tới đây lại không dám tới. Tố Trường Hoan nháy mắt. Đem ngươi có thể nhìn thấy nói một chút. Tần Dương trợn mắt nhìn Nhiễm Tiểu Nhiễm một chút. Người bên ngoài không thấy được đông tây. Nhiễm Tiểu Nhiễm nhất định có thể nhìn thấy. Nhất là cùng Thọ Nguyên có liên quan đông tây. Nàng xem rõ ràng nhất. Nàng sắp không được. Nàng Thọ Nguyên trước đó trải qua hàng loạt tiêu hao. Về sau lại không biết dùng biện pháp gì. Ngừng lại số tuổi thọ trôi qua. Nhưng bây giờ, thọ luân bị hao tổn. Sinh cơ bị hao tổn, đã không ngừng được, nàng còn có không đến một tháng số tuổi thọ. Đại nhân, Tố Trường Hoan đi đến trước người, cung kính thi lễ một cái, sau đó vươn tay, liền muốn tiếp nhận Già Y, để cho ta tới. Được rồi, nàng ý thức không rõ ràng, ngươi đến có thể sẽ làm bị thương ngươi, vẫn là ta tới. Đúng lúc này, xuống nước người cũng đem toàn thân trần trụi Bạch Y vớt lên. Thật thảm, có thủy thủ cảm thán một tiếng. Bạch Y toàn thân quần áo vỡ vụn, trên người xương cốt tối thiểu đoạn mất non nửa, người đã hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải còn có khẩu khí, sinh cơ cũng vẫn rất tràn đầy, sợ là quan tài đều chuẩn bị cho hắn tốt, đem hắn mang đến tu dưỡng, cho ăn điểm đan dược chữa thương. Hắn trong thời gian ngắn đúng không chết được. Cõng Già Y đi vào buồng nhỏ trên tàu. Tần Dương bước chân dừng lại, quay đầu phân phó một câu. Nhớ kỹ, ta còn chưa có trở lại, ai cũng không được tiết lộ ta đã trở về tin tức. Ai tiết lộ, mình đem mình chặt cho chó ăn. Hiện tại lập tức dương buồm trở về địa điểm xuất phát. Ven đường nếu là gặp được dê béo, chiêu tử bên trong làm thịt, đừng ném ta người. Trở lại phòng thuyền trường, Tần Dương đem Già Y phóng tới trên giường. Cau mày, từ có thể cõng Già Y, lại dễ như trở bàn tay đưa nàng buông xuống bắt đầu. Tần Dương liền biết, Già Y trạng thái càng ngày càng không xong, cả người xương cốt đều nát. Đối với nàng loại thực lực này mà nói, hẳn là sẽ không chí tử. Chân chính phiền phức chính là thọ nguyên tiếp tục bắt đầu trôi qua, vững chắc sinh cơ cũng bắt đầu cắt giảm, tốc độ hưng nhanh lại khó mà ức chế. Xuất ra chứa kỳ dị dây leo cái dương, Tần Dương nhìn qua kỳ dị quả, rơi vào trầm tư. Tiểu Nhiễm, đem kỳ dị quả đút cho nàng, có thể cứu nàng a. Nhiễm Tiểu Nhiễm chảy nước bọt, dường như ngây dại. chậm rãi vươn tay, chụp vào kỳ dị quả. Không muốn chết dây leo hút thành thây khô. Cũng đừng đụng, Tần Dương đưa tay ngăn lại Nhiễm Tiểu Nhiễm. Ngoặc kép chấm hỏi, thuyền trưởng, ta không phải cố ý, ta hỏi ngươi đem cái này cho giá y. Có thể cứu nàng a? Cứu ngược lại có thể cứu. Viên này lớn quả, bên trong ẩn chứa lực lượng. Tối thiểu có thể để cho ta chướng 3.000 năm thọ nguyên. Nếu để cho vị tỷ tỷ này, hẳn là cũng có thể chướng cái ngàn năm. Nhiễm Tiểu Nhiễm tội nghiệp nhìn viên kia tiểu nhân kỳ. Dị quả, được rồi, đừng xem, tiểu nhân viên này cho ngươi cũng được. Về sau đừng loạn hút người khác thọ nguyên. Tần Dương lấy xuống viên kia tiểu nhân kỳ dị quả, kín đáo đưa cho Nhiễm Tiểu Nhiễm. Nhiễm Tiểu Nhiễm vội vàng nhét vào miệng bên trong, mặt mày hớn hở chạy ra buồng nhỏ trên tàu. Kỳ dị dây leo bị luyện hóa, loại này tiểu nhân kỳ dị quả căn bản không đáng cái gì, tùy tiện bắt một đầu hung thú đút cho kỳ dị dây leo liền có thể mọc ra tốt hơn. Duy nhất chân quý chính là viên kia thôn phệ thị huyết nguyễn trùng mọc ra kỳ dị quả. Lại nghĩ bắt được cùng loại thị huyết nguyễn trùng cường đại như vậy hung vật, trong thời gian ngắn là không thể nào. Hiện tại Tần Dương có chút do dự, chính là cứu hay là không cứu, đem giá y mang ra, đã làm được, có thể cứu về sau đâu. Kỳ dị quả ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, đầy đủ chữa trị thân thể, cũng có thể kéo dài thọ nguyên, thân thể khôi phục, thọ nguyên cũng kéo dài. Lại thêm rời đi tử tiêu bí cảnh, giá y có thể hay không khôi phục ý thức, nàng rốt cuộc là ai, ai cũng không biết. Trước không đề cập tới nàng là người hay là yêu, là thân phận gì, chỉ nói tính cách, vạn nhất nàng tính tình cổ quái, hung lệ phi thường đâu, vạn nhất nàng sẽ lấy oán trả ơn đâu, ai cũng không hiểu rõ tình huống dưới, nhất định phải nghĩ đến tất cả khả năng. Dù sao, nàng tiện tay một bàn tay liền có thể đem đầu của mình đập tiến trong lồng ngực. U Linh Hào từ trên xuống dưới, đều không đủ nàng hoàn hảo thời điểm một cái tay giết. Tâm phòng bị người không thể không, người tốt là không thể tùy tiện loạn làm. Nhưng lại nghĩ tới, Táng Hải đạo quân cái này thành thật người nói qua, giá y cũng bị tử tiêu hại, đem giá y mang ra, chỉ có chỗ tốt. Táng Hải đạo quân người mặc dù làm cho người ta chán ghét, chính là không đem nói cho hết lời, cũng không nguyện ý hắn chiếm tiện nghi, nhưng chỉ cần nói ra miệng lời nói, trên cơ bản đều không tồn tại giả, làm cái người tốt thật là khó. Tần Dương thở dài, một phương diện khả năng có không biết phong hiểm, một phương diện khả năng không có việc gì, còn có chỗ tốt, khó mà lựa chọn. Tần Dương ngồi tại trước cửa sổ, kéo giá y tay, nói một mình, giá y, hiện tại ta rất khó khăn. Một phương diện, ta nếu cứu ngươi, liền muốn tin tưởng cách làm người của ngươi. Bắt ta cùng trên U Linh Hào mấy tên khốn kiếp này đầu cùng một chỗ mạo hiểm. Nếu ta không cứu ngươi, ngươi liền thật xong, từ ban đầu ngươi nhảy đến ta trên lưng, ta đúng rất sợ hãi. Cũng rất kháng cự, về sau bất kể có phải hay không là ngươi cố ý giúp ta. Chung quy đúng ta lợi dụng ngươi, ta lại đưa ngươi từ hư không kêu gọi trở về, xem như lại cho ngươi miễn ở lưu lạc hư không, lại đem ngươi mang ra. Trên cơ bản, có thể nói ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Hiện tại ta đến cùng muốn hay không cứu ngươi, ngươi cho ta điểm phản ứng. Nếu là năm đó còn là cái nhiệt huyết lăng đầu thanh, chỉ bằng ngươi tư thái, ta khẳng định sẽ không chút do dự cứu ngươi. Nhưng bây giờ ngươi càng đại càng sợ, ta đúng thật không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Giá y, cho điểm phản ứng, chỉ có thời gian một nén nhang. Tần Dương móc tim móc phổi mà nói. Giá y nằm tại như cũ không phản ứng chút nào. Dừng một chút, Tần Dương nhìn chằm chằm giá y trên đầu đỏ khăn cô dâu. Nghĩ đến một cái khác vấn đề rất nghiêm trọng. liền xem như chịu cứu nàng. Làm sao uy, ai dám dây vào nàng đỏ khăn cô dâu. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương xuất ra miệng chất lượng thượng thừa quan tài, ở bên trong tăng thêm nước, đem giá y ngâm mình ở bên trong, cầm kỳ dị quả, sắc mặt Tần Dương có chút phức tạp, chịu khổ mấy ngàn năm, thật vất vả tránh thoát nhà tù, lại chết tại bước ra tới bước đầu tiên, quả thực thảm rồi điểm. Tử Tiêu đạo quân đã muốn hại ngươi, Táng Hải đạo quân còn nói cứu ngươi có chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, thiên đại người tốt một. Trước ngươi lại không hại qua ta, ta liền tin ngươi một lần. Ngươi cũng đừng làm cho một người tốt thất vọng. Cùng lắm thì ngươi tỉnh táo lại, đền bù ta cái 10 khỏa 8 khỏa tiên thảo. Quá nhiều, 3-4 khỏa ta cũng có thể tiếp nhận. Bóp nát kỳ dị quả, đem nó ném vào trong quan tài, đắp lên nắp quan tài, phong cấm cả thanh quan tài, phòng ngừa dược lực tiết ra ngoài. Quan tài bên trong, ngâm mình ở trong nước giá y, tại cảm nhận được kỳ dị quả dược lực tan ra trong nháy mắt, thân thể bản năng bắt đầu hấp thu những dược lực này. Theo dược lực rót vào, trong cơ thể nàng một trận răng rắc tiếng vang. Vỡ vụn xương cốt, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi trôi qua sinh cơ, tùy theo bắt đầu tăng trưởng, sắp triệt để tiêu tán thọ nguyên, cũng bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Dù cho là thường nhân không gặp được thọ luân, cũng kỳ dị quả thần kỳ lực lượng, bắt đầu chữa trị. Sau một hồi lâu, giá y trong miệng truyền đến một tiếng nhỏ xíu hấp khí thanh. Quan tài bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bột mịn, giá y thân ảnh tung bay ở giữa không trung, uy áp dường như thực chất tản mạn ra, phảng phất giống như có từng cái bàn tay lớn, ấn lấy Tần Dương thân thể, đem Tần Dương đè lên tường. Giá y, ngươi sẽ không thật muốn lấy oán trả ơn. Cùng lắm thì tiên thảo ta từ bỏ. Tần Dương mặt đều tái rồi. Chỉ dựa vào khí thế, liền có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. So với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Giá y khí thế chậm rãi thu lại, rơi vào trên mặt đất. Công tử nói đùa, như nô gia lấy oán trả ơn, chẳng phải là cùng Tử Tiêu loại kia ngụy quân tử. Chỉ tiên thảo xin thứ cho nô gia bất lực. Như một viên, còn có một tia hy vọng, 3-4 khỏa liền không thể ra sức. Giá y thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm mát lạnh, tựa như nước chảy leng keng. Ngọc châu rơi bàn, chỉ thanh thúy bên trong mang theo một tia mềm nhu trong thanh âm. Rõ ràng mang theo 7 phần dã rời, Tần Dương dường như bị người thanh tuyền trôi vào nội tâm. Nóng nảy trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Giá y cô nương, tiên thảo chỉ trò đùa mà thôi. Cô nương không sao liền tốt. Tần Dương hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới nói đều bị người ta nghe qua. Ếch, còn không biết cô nương phương danh. Trước kia không biết, chỉ có thể xưng hô cô nương giá y, liền giá y. Rất tốt, giá y lắc đầu, xem như đáp ứng danh tự này. Về phần một gốc tiên thảo, nô gia chỉ có thể hết sức, trừ cái đó ra, công tử ân cứu mạng, nhưng còn có cái gì khác à? Công tử cứ mở miệng, tiên thảo là thật nói đùa, còn những cái khác, còn chưa nghĩ ra, đương nhiên, nếu là có thể thấy phương dung, đó là không còn gì tốt hơn. Trước đó là đem ta dọa cho phát sợ, sợ không cẩn thận chạm đến ngươi khan cô dâu. Nói xong, Tần Dương lại cảm thấy có chút không tốt lắm. Được rồi, đúng ta đường đột, tạm thời cũng không cần cái gì cô nương hỗ trợ. Giá y dừng một chút, mới chậm rãi để lộ mình đỏ khăn cô dâu. Mấy ngàn năm đều đi qua, sợ là đã sớm cảnh còn người mất. Khăn cô dâu, đóng không đóng, đã không có gì khác biệt. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.